chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, hàng đầu. Nguyên lai là nàng, khẳng định là nàng, không nhìn nàng đem chính mình nam nhân đều cho sẽ chết sao? Đám người nhất thời trở nên ồn ào lên, nghe được cái kia không rõ nữ nhân lại là chính mình. Trác Mã trên mặt cũng không có quá nhiều bi thương biểu lộ. Đờ đẫn theo trong đội ngũ đi tới, còn chưa xuất giá thì chết trượng phu, mà lại về sau rốt cuộc gả không người. Cái này vốn là để Trác Mã cảm thấy còn sống cũng không có ý gì. Dạng này vừa vặn cho nàng một cái giải thoát. Đối với trang tộc người mà nói, Vu thần cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Vu sứ tuy nhiên không phải Vu thần, nhưng hắn nói tới cũng là Vu thần ý chí, bởi vậy thì sẽ không có người phản kháng. Trác Mã tỷ cũng quá đáng thương a, vừa mới chết nam nhân, hiện tại lại bị xem như không rõ nữ nhân. Lâm Thi Nghiên có chút đồng tình nói ra. Vương Đại Đông cũng lắc đầu, tuy nhiên rất không tán đồng trang tộc loại này mê tín cách làm. Nhưng cái này dù sao cũng là người ta phong tục văn hóa. Hắn cũng không tiện nhúng tay. Có ai không đem cái này không rõ nữ nhân đưa lên tế giường? Vu sứ cao giọng hô. Rất nhanh, mấy cái bìa cứng trang tộc hán tử liền đem Trác Mã nhấc vào phòng. Vu sứ lại bắt đầu nhảy kỳ quái vũ đạo, đọc trong miệng khiến người ta nghe không hiểu chú ngữ. Mọi người thì chắp tay trước ngực, thành kính nghe sứ giả niệm chú. Ước chừng qua hai mươi mấy phút, Trác Mã bị người khiêng ra tới. Lúc này Trác Mã bị trói lại tại một cái trên mặt cọc gỗ, toàn thân y phục đều bị thoát, trên thân bị đủ mọi màu sắc thuốc màu bôi xanh xanh đỏ đỏ. Lúc này sứ giả xuất ra một cái có gai cành gai, bắt đầu ở Trác Mã trên thân quất lên, còn mỹ danh nói xua đuổi vận rủi. Rất nhanh Trác Mã liền bị quất ra chóc thịt bong, phát ra thống khổ thanh âm. Nữ lão tổng có chút nhìn không được, nghiêng đầu nằm ở Vương Đại Đông trong ngực. Đối mặt cái này tàn nhẫn một màn, tất cả mọi người biểu hiện mười phần lạnh lùng. Thì liền Ương Kim nãi nãi, Cáp Chát, Mai Đoá đều không có ra mặt ngăn cản. Sứ giả hết thảy quật 9981 roi, mới đình chỉ quật động tác. Lúc này, Trác Mã trừ một trương ngấn đầy nước mắt khuôn mặt, trên thân đã không có một khối hoàn hảo da thịt, xua đuổi hết vận rủi. Sứ giả lại dùng cành chám lấy một cái chậu rửa mặt bên trong nước vẩy vào vết thương chồng chất. Trác Mã trên thân, đây là tại vung thánh thủy, ý tại tịnh hóa tai ách, làm trong chậu rửa mặt nước tưới vào Trác Mã trên thân lúc. Trác Mã phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai, trong chậu nước đựng cũng không phải là phổ thông nước, mà chính là nước muối. Cái gọi là trên vết thương sát muối, chính là cái đạo lý này. Vung hết thánh thủy, Trác Mã đã đau ngất đi. Tốt, hiện tại đem cái này không rõ nữ nhân mang lên Vu thần miếu. Tế tự ba ngày, lại làm tẫn hình, Vu thần đại nhân liền sẽ hạ xuống thần thuật, cứu vãn hắn chịu khổ con dân. Vu thần, Vu thần, tất cả trang dân cùng một chỗ hô to Vu thần tên. Tẫn hình là cái gì? Lâm Thi Nghiên có chút không đành lòng hỏi, dù sao lúc này Trác Mã đã đầy đủ đáng thương. Chẳng những bị cởi sạch y phục quất, còn tại trên vết thương sát muối, cũng là thiêu chết. Cáp Chát thản nhiên nói, phảng phất muốn tiếp nhận tẫn hình cũng không phải mình thân nhân. Lâm Thi Nghiên nghe vậy lúc này nhảy dựng lên. Nguyên bản nàng coi là đem Trác Mã đặt ở Vu thần miếu tế tự ba ngày, toàn bộ tế tự quá trình coi như xong, lại không nghĩ rằng sau cùng còn muốn đem Trác Mã tiến hành thiêu chết. Nàng thế nhưng là thân nhân ngươi, ngươi đều không mau cứu nàng sao? Lâm Thi Nghiên khó có thể tin nhìn về phía Cáp Chát. Đó là Vu thần đại nhân ý chỉ, không ai có thể phản kháng. Huống hồ trở thành Vu thần tế phẩm, đó là nàng tối cao vinh diệu. đem tế phẩm khiêng đi a. Sứ giả khua tay Đinh Ba nói. Lúc này, Lâm Thi Nghiên ngăn tại Trác Mã trước người, cao giọng nói, không được, ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Các ngươi đây là giết người, là phạm pháp. Tiểu thư, làm phiền ngươi lập tức tránh ra, nếu không cũng là khinh nhờn, khinh Vu Thần. Như thế ta chỉ có thể đâng ngươi cũng làm tế phẩm hiến cho Vu Thần. Sứ giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám? Lâm Thi Nghiên nữ lão tổng khí thế lấy ra. Lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên đứng ra, đối với Vu Sứ cười bồi nói, Vu Sứ đại nhân, nhà đầu này không hiểu chuyện, ngài có thể tuyệt đối đừng cùng nàng đồng dạng so đo. Sau đó, Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên kéo trở về. Vương Đại Đông, người tên hèn nhát này. Lâm Thi Nghiên khí nghiến răng, lại không cách nào chống lại Vương Đại Đông lực lượng. Cứ như vậy, Trác Mã bị hai vị trang dân khiêng đi, thẳng đến trở lại Ương Kim nãi nãi nhà. Nữ lão tổng cũng còn đối Vương Đại Đông trợn mắt nhìn. Vương Đại Đông thở dài, nói, vừa mới ngươi cũng nhìn đến, đối với trang tộc người mà nói, Vu Thần cũng là bọn họ thần minh, thì liền Ương Kim nãi nãi cáp chát bọn họ đều không nói gì. Ngươi một ngoại nhân làm loạn cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị xem như tế phẩm? Ta đó là đang cứu ngươi, không phải hồ nháo. Ta cũng không tin bọn họ dám đem ta cũng làm thành tế phẩm. Nữ lão tổng tức giận nói ra. Không dám, chỉ sợ Vu Thần cũng là để bọn hắn đi chết. Bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Chát Tây ca ca nói không sai. Tại chúng ta trang tộc, Vu Thần cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Không ai có thể phản bác hắn lời nói. Liền xem như Vu Thần muốn Mai Đoá đi chết, Mai Đoá cũng sẽ không do dự. Một mực vui sướng hoạt bát Mai Đoá lúc này vô cùng nghiêm túc nói. Lúc này, nữ lão tổng cuối cùng tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Cái kia, chúng ta liền mặc cho Trác Mã tỷ bị đốt sống chết tươi sao? Nàng như vậy đáng thương, nhớ tới Trác Mã tao ngộ, cùng là nữ nhân Lâm Thi Nghiên nhịn không được rơi lệ. Mai Đoá, làm cho ta xem một chút Ương Kim nãi nãi bệnh nhân sao? Vương Đại Đông đột nhiên nói, chi cho nên sẽ có lần này hiến tế đều là bởi vì mấy cái kia thân thể nhuộm quái bệnh nhân. Nếu như hắn có thể đem bệnh nhân bệnh chữa lành, nói không chừng cũng không cần hiến tế Trác Mã. Mai Đoá gật gật đầu. Sau đó mang theo Vương Đại Đông đến tiến vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh bệnh nhân phát ra tiếng hừ hừ. Vương Đại Đông đi đến trước giường bệnh, cầm lấy một bệnh nhân tay bắt đầu bắt mạch. Lâm Thi Nghiên thần sắc có chút quái dị nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi còn biết xem bệnh? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Ta nói qua, ta không gì làm không được. Thôi đi. Vậy ngươi xem đi ra bọn họ đến bệnh gì sao? Đối với Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên là khịt mũi coi thường. Gia hỏa này muốn có thể chữa bệnh, heo mẹ đều có thể lên cây. Vương Đại Đông cũng không nói gì thêm, giúp tất cả mọi người bắt mạch. Chát Tây ca ca, ngươi biết bọn họ đến bệnh gì sao? Mai Đoá nhỏ giọng hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu, rời đi phòng bệnh về sau. Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên gọi qua một bên. Vương Đại Đông, ngươi không phải không gì làm không được sao? Làm sao, liền người ta sinh cái gì bệnh cũng nhìn không ra. Lâm Thi Nghiên hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng vẫn như cũ còn đang vì Vương Đại Đông ngăn lại nàng không cho nàng trợ giúp Trác Mã sự tình. Tức giận chứ, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Bọn họ căn bản là không có sinh bệnh, ta đương nhiên nhìn không ra bọn họ đến bệnh gì. Cái gì? Bọn họ không có sinh bệnh? Nữ lão tổng cả kinh kêu lên. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian che nữ lão tổng miệng, cau mày nói, ngươi nhỏ giọng một chút. Ta hoài nghi là có người cố ý giở trò quỷ. Những người này cũng không có bị bệnh, mà chính là chúng một loại gọi là đau đớn hàng đầu thuật.